Chương 274 tự gây nghiệt, không thể sống. Liền Ngô Nghị đều nghe ra không thích hợp, Tưởng Tố Túc cùng đội chấp pháp người tự nhiên QNZ nghe ra. Tưởng Túc sầm mặt lại, Thanh Vân học viện tuyệt không khả năng sẽ có người như vậy, nhất định là bọn họ đang nói láo, hoặc là thụ người lừa gạt, bại hoại Thanh Vân học viện danh dự động thủ, đem bọn hắn đều bắt lại, mang về hảo hảo thẩm vấn là rất nhanh, người vương gia liền bị bắt, liền vương thiên thiên cùng đi theo đến hạ nhân đều không ngoại lệ. Cho cười, đừng nói chuyện này lộ ra điểm đáng ngờ, coi như thật có người như vậy, Tưởng Túc cũng không khả năng ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới thừa nhận dính đến Thanh Vân học viện danh dự. Cái này cái gọi là đại nhân vật, coi như thật có, vậy cũng nhất định phải là không có Ngô Nghị QNZ ý thức được điểm ấy, cả người càng hoảng. Ta hắn đang nghĩ nói bản thân thụ lừa gạt, đem tất cả sai lầm tất cả đều đẩy lên người vương gia trên người, Trần Cao nhưng ở lúc này đột nhiên làm khó dễ Tưởng sư huynh, Ngô sư đệ tựa hồ biết rõ cái gì, Tưởng sư huynh không bằng dẫn hắn trở về hảo hảo hỏi một chút. Ngô Nghị giận dữ, Trần Cao, ngươi Tưởng Túc bất mãn quát, được. Đều đừng nói nữa Ngô sư đệ. Người QNZ đi với ta một chuyến A, hắn đương nhiên biết rõ Trần Cao là ở mượn cơ hội làm khó dễ, chỉ là Ngô Nghị bản thân đưa tới nhược điểm, coi như muốn trách, cũng chỉ có thể trách Ngô Nghị suối quẩy. Mặc dù tứ giai y sư Sở Hùng không tốt đắc tội, có thế Trần Cao cấp trên vị kia tam giai luyện dược sư Triệu Vĩnh Thịnh càng không thể đắc tội, Triệu Vĩnh Thịnh luyện dược thiên phú không tồi, nói không chừng có thể trở thành tứ giai luyện dược sư. Ngay cả viện trưởng Khổng Hiền đều muốn nghệ tình, huống chi là hắn Ngô Nghị mặc dù bất mãn, lại không dám phản kháng, chỉ có thể thành thành thật thật bị người mang đi. Lúc rời đi, hắn đột nhiên quay đầu lại, hung tợn trừng Quân Vô Cực một chút, trong ánh mắt tràn đầy oán độc. Tưởng Túc thấy cảnh này, nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, gặp nàng thân thể nho nhỏ đứng nghiêm, rõ ràng nhỏ nhắn xinh xắn đến đáng yêu, lại không hiểu cho người ta đỉnh thiên lập địa cảm giác, không khỏi có chút đồng tình. Tiểu cô nương này không chỉ có xinh đẹp dị thường, tâm tính cu nở dê 10 điểm khó được. Chỉ là, đến cùng đáng tiếc. Hôm nay cuộc nháo kịch này kéo Ngô Nghị xuống nước, hoặc nhiều hoặc ít liên lụy đến vị kia. Mặc kệ kết quả như thế nào, vị kia chắc chắn sẽ không buông tha Quân Vô Cực. Nếu là Quân Vô Cực không có linh sư thiên phú, không có tiến vào Thanh Vân học viện còn thôi. Vị kia còn không đến mức cùng với nàng cái này không đáng chú ý tiểu nhân vật so đo. Nhưng nếu là nàng vào Thanh Vân học viện, đời này cũng đừng nghĩ ra mặt. Trừ phi, nàng thiên phú có thể đủ tốt đến để cho hai người kia xuất thủ bảo nàng. Nhưng mà, loại chuyện này trên cơ bản không có khả năng. Trên đời này có được linh sư thiên phú người còn ít càng thêm ít, huống chi là thiên phú xuất chúng người Tưởng Túc lắc đầu, cảm thấy Quân Vô Cực đời này đã hủy. Nhưng hắn rất nhanh liền đem chuyện này dứt bỏ, lại không chịu suy nghĩ nhiều. Với hắn mà nói, lúc này Quân Vô Cực bất quá là một không có ý nghĩa tiểu nhân vật, hơn nữa tiền đồ đã hủy, căn bản không đáng để ý, chỉ là lúc này hắn bất kể như thế nào cũng không nghĩ ra, Quân Vô Cực về sau vậy mà lại tiêu kỳ nhìn thấy người vương gia cùng Ngô Nghị bị mang đi, hung hăng nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó lại lo lắng, tiểu thư, hắn ghi hận trong lòng. Không cần để ý, hắn sống không lâu. Quân Vô Cực không hề lo lắng nói ra, trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Trần Cao muốn dùng Ngô Nghị đến câu phía sau hắn cá lớn, có thế đầu kia cá lớn, như thế nào dễ sống chung Ngô Nghị bất quá là một con tôm nhỏ, rất nhanh, hắn liền muốn thành con rơi. Quả nhiên có người địa phương thì có giang hồ, cái này Thanh Vân học viện thật đúng là có ý nghĩa.